Là Ngụy Trấn Huy sống sờ sờ. Là Ngụy Trấn Huy giơ tay có thể với tới. Là Ngụy Trấn Huy cô oán 30 năm. Hận 30 năm. Cũng yêu 30 năm. Cách chương.